Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1759, tay trái. Thái Âm Sơn quản sự là tay trái, thủ hạ đắc lực nhất bốn cái trợ thủ, đó là Tứ Đại La Sát. Theo âm ti nắm giữ tình báo, Tứ Đại La Sát ở Thái Âm Sơn thực lực cũng không phải là mạnh nhất một cái đẳng cấp, nhưng là tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Hơn nữa bởi vì là tay phải trợ thủ, địa vị rất cao, thậm chí vượt trên biển máu 18 đỉnh chắc chắn não. Bởi vì, này chút Thái Âm Sơn cao tầng cực nhỏ tự mình xuất hiện, thân phận cũng là cực kỳ thần bí, coi như là hắc vô thường, cũng chỉ là nghe qua tứ tên đại la sát, biết trong đó có một ngọc diện la sát mà thôi. Nhưng không biết nguyên lai mình cùng nàng còn cọ từng có một đoạn sâu xa. Ngọc diện la sát khanh khách địa cười rộ lên, thủ hạ động tác liên tục, cùng hắc vô thường tiếp tục đấu pháp. Kiều Thanh Kiều khí đạo đứng lên, bản cung có thể có ngày hôm nay cũng là Thác Bát gia phúc. Năm đó nếu không phải Bát gia đem ta chóc nã, âm ti lại một lực đem ta trấn áp tại địa ngục chịu khổ, ta sao đối với âm ti tuyệt vọng, sau đó như thế nào lại ở dưới cơ duyên xảo hợp chạy ra âm ti, gia nhập vào Thái Âm Sơn. Bát gia nộ rên một tiếng, nếu biết ngươi có ngày hôm nay, ta lúc đầu nên diệt ngươi yêu nghiệt này. Ngươi ở nhân gian làm hại, tàn sát mấy trăm người, chẳng lẽ không nên xuống địa ngục? Thiên địa luật pháp, há cho ngươi sằng bậy. Ha ha ha. Thiên địa luật pháp, ngọc diện la sát cười như điên, một thân quỷ khí tóe ra, giống như một cái hồng luyện, đem hắc vô thường khỏa ở chính giữa, điên cuồng tấn công không thôi. Giỏi một cái thiên địa luật pháp, năm đó ta tao lừa bán, bị sơn dân bức hôn làm vợ, thôn nhân không một thương hại, trải qua đào tẩu bị bắt trở về, bằng mọi cách dàn vặt, cuối cùng lại đem ta chết chìm ở trong giếng. Ta báo mộng cho phụ mẫu ta báo quan trước, dĩ nhiên toàn bộ thôn nhân giả bộ, nếu lúc ấy có người bóc, bằng lòng đi ra làm chứng, khiến hắn kẻ cắp một nhà đền mạng, Hà Chí Vu sẽ có hôm nay ta. Thiên địa luật pháp, ha ha ha, Bát gia, ta bị người cắt đứt xương sườn, nằm ở trên giường yểm yểm nhất tức thời điểm. Luật pháp ở đâu? Ta chạy trốn trên đường bị bắt trở về, dùng xích sắt quất thời điểm. Luật pháp ở đâu? Ha ha ha, thi thể của ta ở trong giếng cạn thối giữa thời điểm. Luật pháp ở đâu? Ngọc diện la sát rơi vào trong điên cuồng, vây quanh hắc vô thường triển khai điên cuồng tấn công. Hai người đối công một cái, đều tự bị đánh văng ra. Ngọc diện la sát hướng về phía hắc vô thường vươn một tay. Trưởng tâm lý thiêu đốt một đám lửa. Đã từng ta là đã tin tưởng thiên địa luật pháp, tin tưởng thượng thiên tự có công đạo, tin tưởng hay là thiên địa luật pháp. Thế nhưng cuối cùng, ngọc diện la sát nắm chặt ngón tay, lại mở lúc, hỏa diễm đã tắt. Ngọc diện la sát lắc đầu, triển khai một vòng mới công kích. Ở ngọc diện la sát bên người cách đó không xa, một tòa cồn cát thượng, đứng một người đàn ông cao lớn, mặc ngân trang, thủ lĩnh cũng là tuyết trắng, coi trọng bất quá hơn 30 tuổi, râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, bất quá coi trọng cũng rất phù hợp nhân gian cô em thẩm mỹ quan đáng mặt đại thúc. Đại thúc trong tay dẫn theo một con hồ lô rượu, thỉnh thoảng liền rội lên vài hớp. Tay kia dẫn theo đem một người dáng dấp đao, hàn quang thiểm thước, hắn một mực nhìn lưỡng quân chém giết chiến trường, thần tình lặng lẽ, một câu nói cũng không còn quá. Ngọc diện la sát vừa cùng hắc vô thường chiến đấu, một bên bắt chuyện đại thúc, tuyết ma, ngươi còn đang chờ cái gì? Độ động thủ, chớ quên hữu quân giao cho, nhân gian không thích hợp ở lâu. Hắc vô thường tâm thần dùng mình, tuyết ma, đây cũng là một Thái Âm Sơn nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Chí ít, tứ đại la sát là cùng một đẳng cấp. Một cái tuyết ma, một cái ngọc diện la sát. Không nghĩ tới Thái Âm Sơn là lần hành động này. Cư nhiên xuất động hai vị này cường giả. Nhìn ra được, hắn chúng ta đối với Bạch Khởi cũng là tình thế bắt buộc. Tuyết ma uống một hớp rượu, phun tại chính mình bội đao thượng. Hai tay giơ đao, trong miệng nói thầm chú ngữ. Dùng sức chiếu Bạch Vô Thường phương hướng đập tới. Nhất đạo hình bán nguyệt ánh đao, mang theo giả vô số hoa tuyết vậy mảnh vỡ. Cấp bách đẩy mạnh, Bạch Vô Thường hai mắt trợn trừng. Đình chỉ làm phép, hai tay cần hoa nếu cốc, đẩy về phía trước ra. Ở trước người hình thành một đạo kết giới. Kết giới mới vừa thành hình, ánh đao cũng chạy tới, đánh vào kết giới thượng, vỡ thành đếm không hết như là hoa tuyết mảnh vỡ, trên không trung bay tán loạn, không ngừng đụng nhau kết giới, ra mưa rơi chuối tây nhất thanh âm, yêu khí, bàn nhược ảo giác, ngươi là Phật môn chi yêu, Bạch Vô Thường ánh mắt như điện ngắm quá, ngươi là nói bà tộc vẫn là tu la tộc. Tuyết ma mỉm cười, hướng về phía trước bổ ra đao thứ hai. Bạch Vô Thường lấy ra một con phán quan bút, trực tiếp ở kết giới trên viết ra phù văn, hóa thành linh lực, dung nhập trong kết giới. Ngạo nghễ nói, mặc dù ngươi có nghịch thiên tu vi, nếu là có thể đột phá ta đây ấn pháp, thất gia ta đây mấy nghìn năm coi như là tu luyện uổng phí. Tuyết ma cười to, tay trái nắm chuôi đao, trên không trung nhất chuyển, hóa thành kim quang rơi vào bản thân trong tay áo. Hai tay kết ấn, điều khiển đầy trời hoa tuyết, không ngừng vây công Bạch Vô Thường bố trí kết giới. Bạch thất gia, ta biết ngươi nhị vị nhiệm vụ chính là tha trụ chúng ta. Ngươi biết chúng ta không dám ở nhân gian ở lâu, chỉ chờ từ công công thành, thu Bạch Khởi. Là được phản hồi âm ti. Kỳ thực, chúng ta làm sao cũng không phải là tha trụ các ngươi. Tha trụ chúng ta, Hắc Bạch Vô Thường nghe lời nói này, trong lòng khiếp sợ, lúc này đây đại chiến, nhìn như thủy hỏa bất dung. Kỳ thực song phương đều có chỗ cố kỵ Thái Âm Sơn bị giới hạn quỷ vực cùng nhân gian vô ích quan hệ. Giữa... không có khả năng có quá nhiều cường giả có thể phá ra hư không qua đây. Âm ti cũng giống như vậy, bị giới hạn thiên địa đại đạo, không dám tới nhiều người hơn. Hắn hai người cùng kỳ hạ hoàn hồn ti, vốn có quản đúng là ở nhân gian câu hồn cưới phách. Vì vậy mới có tư cách đi tới nhân gian, nhưng cũng không dám ở lâu. Bọn họ nhiệm vụ chính là tuyết ma mới vừa rồi sở tận lực tha trụ Thái Âm Sơn đám này không chi khách. Là Từ Văn Trường cùng Diệp Thiếu Dương bọn họ tranh thủ thời gian. Chỉ cần bọn họ đắc thủ, Từ Văn Trường tín hiệu đến, bọn họ sẽ lập tức thu tay lại, không hề không lưu luyến địa trở về âm ti. Nhân gian, cho tới bây giờ đều không phải là âm ti cùng Thái Âm Sơn chiến trường. Chí ít bây giờ không phải là. Tuyết ma vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hồng quang từ phía sau hắn xa xa bay tới, càng lúc càng lớn. Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh thấy rõ, đây là một chiếc xe, xác thực là đỉnh đầu cỗ kiệu, bốn phía che vải đỏ, trước sau không có đánh kiệu cột, mà là tứ ngọn đèn u màu xanh biếc đèn lồng nâng. Quỷ xa đoạn trước phu xe vị trí, đứng một cái ngọc diện đồng, dung nhan rất đáng yêu, thủ lĩnh Vãn Thành Kế, dáng dấp cùng loại nhân gian đạo quan thường gặp đạo đồng. Bất quá trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần tà khí. Cỗ kiệu vĩ đại, phía trước rũ nhất đạo bức rèm che, có thể mơ hồ chứng kiến một bóng người ngồi ở bên trong. Quỷ ra! Hắc Bạch Vô Thường trong lòng căng thẳng, quỷ gia là quỷ vực một loại phương tiện giao thông. Cưỡi đồ chơi này cũng không phải là tiện lợi, mà là tượng trưng thân phận. Điểm này là học tập cổ đại hoàng đế hoàng hậu Long Sa Phượng Liễn. Ở âm ti có tư cách làm quỷ gia chỉ có Thôi Thiên Tử cùng mấy đại vương gia. Ngay cả chính bọn nó cũng không có tư cách tỏa. Thái Âm Sơn là quỷ vực, xây dựng chế độ khắp nơi bắt chước cũng đều là âm ti. Có thể tỏa khổng lồ như vậy một chiếc quỷ xa xuất hành. Tuyệt không quá 3-5 người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.